Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Phù Khúc Hằng. Hải đồn đảo trên bờ cát, đông đảo tu sĩ ngước đầu, nhìn cái kia 36 cái màn ảnh trên hiển hiện nội dung. Từng cái trên màn ảnh đều có một người tu sĩ tình huống, không hổ là Trung Ly Quyền. Quả nhiên là hoành hành vô kỵ, trực tiếp nhảy vào Bách Tuyền Hải vực trong biển. Bách Tuyền Hải vực vòng xoáy lực kéo cực kỳ kinh người, coi như là chân ngã cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng có thể bị lôi kéo mà chết. Cái này Trung Ly Quyền thật đúng là dũng mãnh. Trung Ly Quyền chính là tốt nhất giới hải thần tế quán quân, tự nhiên có chút bản lĩnh. Hơn nữa hắn thân thể tố chất cực cao, tu luyện đỉnh phong siêu phàm tuyệt học luyện thể công pháp. Điểm này năng lực vẫn là có thể làm được. Vậy người là người nào? Thể chất dĩ nhiên hoàn toàn không kém hơn Trung Ly Quyền. Thật sự là không được. Lương Viễn cũng tiến vào trong biển. Đã có 20 tên tu sĩ tiến vào trong biển. Không hổ là có thể thông qua ải thứ nhất đánh chết hải thú chân ngã cảnh tu sĩ. Phù Khúc Hằng, Phù Khúc Hằng làm cái gì? Lấy thực lực của hắn cần làm không sợ vòng xoáy, vì sao không tiến vào trong biển? Khó nói hắn không cần hải lam thạch, hay là hắn muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Đây là Bách Tuyền Hải vực trong biển tình huống, thật sự là thần kỳ. Theo từng người tu sĩ tiến vào Bách Tuyền Hải vực trong biển, mọi người nhìn thấy trong biển tình huống, một cái kia cái vòng xoáy hoặc lớn hoặc nhỏ, từ đáy biển liên tiếp mặt biển, hết sức kinh người. Ở đây tu sĩ bên trong, tồn tại chân ngã cảnh tu sĩ, cũng tồn tại thông u cảnh, không cốc cảnh tu sĩ. Lấy bọn họ những tu sĩ này thực lực, đi tới Bách Tuyền Hải vực hoàn toàn là tự tìm đường chết. Vì vậy chưa từng gặp Bách Tuyền Hải vực bên trong tình huống. Bây giờ có Tần Phong loại người tiến vào trong biển, có thể nhìn thấy Bách Tuyền Hải vực trong biển tình huống. Một mặt thán phục, hải thần điện trận pháp quả nhiên thần kỳ. Thậm chí ngay cả Bách Tuyền Hải vực tình huống nội bộ đều có thể đủ xem rõ rõ ràng ràng. Đây cũng không chỉ là hải thần điện trận pháp duyên cớ, còn có lúc trước tam xoa kích lực lượng. Bằng không, cho dù là hải thần điện trận pháp cũng khó có thể bắt lấy mỗi một người tu sĩ tình huống. Các ngươi xem cái kia một người tu sĩ, thật mạnh mẽ nhất kích, thật kinh người lực lượng. Phổ thông nhất kích sẽ không thua kém nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ. Toàn lực nhất kích, quá mức kinh người, người này là ai? Chưa từng gặp. Từng người tu sĩ nhìn chằm chằm Tần Phong chỗ màn hình nhìn. Chấn động với Tần Phong cường đại lực lượng. Hắn đạt được Hải Lam Thạch. Trốn ra, hắn tựa hồ là cái thứ nhất đạt được Hải Lam Thạch. Khó nói hắn sẽ đạt được lần này Hải Thần Tế Quán Quân. Là Phù Khúc Hằng, Phù Khúc Hằng động, thủ, có Phù Khúc Hằng ra tay. Hắn cũng thật sự là xui xẻo. Mọi người nhìn thấy Tần Phong cùng Phù Khúc Hằng tình huống, từng cái đưa ánh mắt về phía hai người chỗ màn ánh sáng, mật thiết lưu ý lấy hai người tình huống. Tần Phong, một cái cường giả bí ẩn, nắm giữ kinh người cực kỳ lực lượng. Phù Khúc Hằng, năm gần đây thanh danh vang xa tu sĩ, đã từng chống lại Vạn Kiếm Tông kiếm tử nhất kích. Hai người này không biết sẽ là loại tình huống nào. Đương nhiên, đại gia cũng càng nghiêng về Phù Khúc Hằng thắng lợi. Dù sao kiếm tử nhất kích, không có bao nhiêu người có thể chống lại. Hải thần điện trưởng lão cũng là khẽ ngẩng đầu, nhìn Tần Phong chỗ màn ánh sáng, cẩn thận đánh giá Tần Phong tình huống. Mỏng manh lông mày hơi nhíu lên, âm thầm một đạo, người này rốt cuộc là người nào? Vì sao sẽ có kinh người như vậy lực lượng? Cái này lực lượng cũng không phải là một tên chân ngã cảnh tu sĩ có thể có được. Ở Nam Hải bên trong, chỉ có đại lực ma tông đám kia tu sĩ sở trường lực lượng. Chẳng lẽ nói, người này đến từ chính Đại Lực Ma Tông? Đại Lực Ma Tông tuy nhiên không thể so Hải Thần Điện, Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất Giáo, mà dù sao là một cái siêu phàm thế lực, thực lực cũng là cực kỳ không kém. Bách Tuyền Hải Vực trên khoảng không, Tần Phong nghiêng đầu nhìn phía Phù Khúc Hàng, ánh mắt hơi chìm xuống. Giao ra Hải Lam Thạch, ta có thể để cho ngươi ly khai. Phù Khúc Hàng lãnh ngạo nói, trong giọng nói đầy dẫy không thể nghi vấn uy nghiêm. Cho ta giao ra Hải Lam Thạch. Ở đáy biển công kích Tần Phong thanh niên cũng lao ra mặt biển. Hắn nhìn thấy Phù Khúc Hàng tồn tại, ánh mắt hơi đổi. Phù Khúc Hàng, hắn cũng ở một ít không có tiến vào Bách Tuyền Hải Vực đáy biển tu sĩ. Từng cái hướng về nhìn bên này tới, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, lại hướng về Phù Khúc Hàng nhìn lại. Người này nắm giữ Hải Lam Thạch, chỉ cần từ trong tay hắn cướp giật đến Hải Lam Thạch, chính là có thời cơ thu được lần này Hải Thần Tế quán quân. Phù Khúc Hàng cũng ở, ngươi muốn cùng Phù Khúc Hàng đối nghịch a? Phù Khúc Hàng có thể chống lại kiếm tử nhất kích tu sĩ. Mọi người nhìn phía Phù Khúc Hàng, trong mắt có vẻ kiêng dè. Dù sao, kiếm tử danh tiếng ở Nam Hải là ở quá mức hiển hách. Giống như là đại hạ Cửu Châu ba cái quái vật, đều thuộc về quái vật cấp bậc tồn tại. Phù Khúc Hàng mặc dù chỉ là chống lại kiếm tử một kiếm, nhưng là đủ để chứng minh Phù Khúc Hàng cường đại. Nếu để cho bọn họ ra tay, e sợ liền kiếm tử một kiếm đều vô pháp chống đối. Trực tiếp vẫn lạc, muốn Hải Lam Thạch, chính mình xuống biển tìm đi. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh nói, muốn chết. Phù Khúc Hàng lạnh lùng một uống, một tay cắt xuống, một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí bay giết, chém về phía Tần Phong. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn cái kia sắc bén kiếm khí, tiện tay một chỉ điểm ra, tinh hỏa thần chỉ lực lượng đánh trúng cái kia sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt đem kiếm khí cho đập vỡ tan. Dưới một kích này, Tần Phong phán đoán ra Phù Khúc Hàng uy lực tương đương với vô thượng cảnh tiền kỳ tầng thứ, nhưng là chỉ là bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông tầng thứ thôi, cùng chính thức vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ so với yếu không ít. Cùng so với Ứng Thiên Hà, cùng so với Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt, đều muốn nhỏ yếu, có chút bản lĩnh, chẳng trách dám từ chối ta. Phù Khúc Hàng ánh mắt dần dần lạnh xuống đến, lăng không nắm chặt, một thanh mảnh dài trường kiếm xuất hiện trong tay. Từng trận hàn mang lưu truyền, từng tia lệ khí tràn ngập. Thế nhưng, từ chối chúng ta, đều đáng chết. Phù Khúc Hàng thanh âm hạ xuống, cổ tay chuyển động trong lúc đó, mảnh dài trường kiếm chậm rãi nhấc lên. Ở nhấc lên trong quá trình, có 18 lần biến hóa, mỗi một lần cũng ẩn chứa khí tức thần bí. Mỗi một lần biến hóa phía dưới, trong không khí lệ khí, hàn ý, sát khí là hơn mấy phần, làm mảnh dài trường kiếm mang lên chỗ cao nhất. Trên trường kiếm quấn quanh lấy dọa người, bức người kiếm ý, một kiếm lấy ra, bỗng nhiên chém xuống mà xuống. Sát khí, hàn ý, lệ khí hầu như ngưng luyện thành thực thể giống như vậy. Cùng mảnh dài trường kiếm kiếm khí dung hợp ở cùng một nơi. Không có gì không chém, không có gì không giết. Mọi người thấy thế, biểu hiện kinh hãi, hải đồn đảo trên bờ cát. Thật là khủng khiếp một kiếm, chiêu kiếm này uy lực e sợ không thua với vô thượng cảnh tu sĩ. Nhất kích, không hổ là có thể chống lại kiếm tử nhất kích người. Phù Khúc Hàng thực lực quả nhiên kinh người, đông đảo tu sĩ cảm thán vạn phần, thán phục với Phù Khúc Hàng uy thế của một kiếm. Cho dù là vô pháp tự mình cảm thụ, nhưng từ màn ánh sáng trên biến hóa cũng có thể biết được chiêu kiếm này uy năng. Tu chân phố chợ bên trong, hai tên vô thượng cảnh tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn màn ánh sáng thượng cảnh như kinh ngạc vang lên. Ồ, Phù Khúc Hằng đòn đánh này uy năng, dĩ nhiên không thua với ngươi và ta. Trần Kim Vũ liếc mắt một bên vô thượng cảnh tu sĩ. Hừm, chiêu kiếm này thật là đạt đến vô thượng cảnh tầng thứ. Bất quá, hắn sát tính quá nặng, nếu là một đường đi tới cuối có thể thành tựu vô thượng cảnh. Nếu là vô pháp chắc chính mình đạo, cái kia đem vô duyên bước vào vô thượng cảnh. Một người khác vô thượng cảnh tu sĩ Triệu Minh Trì nói, lão Triệu, ngươi xem người kia. Trần Kim Vũ nhìn về phía Tần Phong, là ngốc hay là nói không sợ chút nào. Triệu Minh Trì cũng nhìn phía Tần Phong, biểu hiện khẽ động, nếu như ta nhớ tới không sai, người này lúc trước ngay tại ta Kim Vũ các bên trong mua kim giáp lực sĩ luyện lực pháp luyện lực. Phương pháp tàn thiên, từ hắn vừa nãy bày ra lực lượng đến xem, hắn lực lượng không phải chuyện nhỏ, hay là bản thân liền tu luyện qua kim giáp lực sĩ luyện lực pháp. Trần Kim Vũ sắc mặt có một chút biến hóa, thấp giọng nói, hơn nữa, đối mặt Phù Khúc Hằng, đúng mực, không sợ, hắn, đáng lẽ là có chút thực lực, hay là, có thể chống lại Phù Khúc Hằng một kiếm. Hải Thần Tế trưởng lão ánh mắt khẽ nhúc nhích, chiêu kiếm này, đã tiếp xúc được vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ uy năng. Cái này Phù Khúc Hằng, thật đúng là thiên tài, đáng tiếc hắn tính tình quá ngạo, bằng không ngược lại là có thể dẫn vào Hải Thần Điện bên dưới. Thế nhưng là đối mặt Phù Khúc Hằng, một kiếm như vậy, cái này thanh niên vẫn như cũ là từ cho tự nhiên. Khó nói hắn chắc chắn tiếp được chiêu kiếm này. Hải vực bên trên, một kiếm kinh thiên hạ, coi như là bách tuyền hải vực vòng xoáy. Tại này cỗ kiếm khí ảnh hưởng phía dưới, trực tiếp nứt ra, Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt kiếm khí, giơ tay lên, ngón tay trong lúc đó có một vệt nhàn nhạt hào quang màu bạc xuất hiện. Nhất chỉ xẹt qua hư không, nhẹ nhàng ung dung mà đem kiếm khí cho cắt thành hai nửa. Rơi vào Phù Khúc Hằng trên thân, hào quang màu bạc xẹt qua Phù Khúc Hằng thân thể, hướng về xa xa mà đi, biến mất ở đại hải phần cuối. Tần Phong tùy ý liếc mắt Phù Khúc Hằng, thân hình nhất động, ly khai bách tuyền hải vực. Mọi người nhìn thấy Tần Phong cử động, hơi run run, chợt hướng về Phù Khúc Hằng nhìn sang. Phù Khúc Hằng không nhúc nhích, giống như là bất động ở giữa khoảng không. Chớp mắt qua đi, thân thể hắn cắt thành hai nửa. Từ lúc trước hào quang màu bạc xẹt qua địa phương, trực tiếp đoạn ra thành hai nửa. Máu tươi không cách nào khống chế chảy ra, nhỏ xuống ở phía dưới vòng xoáy. Tùy theo, Phù Khúc Hằng thân thể lưu lại năng lượng dần dần tiêu tan. Thi thể cũng từ giữa không trung hạ xuống, buông xuống đến vòng xoáy bên trong, bị vòng xoáy cỗ này đáng sợ lực kéo xé nát thành vô số mảnh vỡ. Phù Khúc Hằng chết, vây xem mọi người, trợn mắt ngoác mồm, lúc trước truy kích Tần Phong thanh niên tu sĩ lại càng là trừng mắt con mắt. Sợ hãi vạn phần, Phù Khúc Hằng chết, một chiêu phá hủy Phù Khúc Hằng kiếm khí. Đồng thời chém giết Phù Khúc Hằng. Đây là loại gì chiến lược kinh người a? Ngay cả là một tên vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp đạt đến trình độ như vậy đi. Vừa nãy hào quang màu bạc kia, nếu là rơi vào bọn họ trên thân, bọn họ chỉ sợ cũng là kết cục này. Kim Ti Bạch Y Lương Viễn từ đáy biển đi tới, hắn cũng nhận được một khối hải lam thạch, nhưng ở bay ra vòng xoáy thời điểm, hắn cảm giác được một luồng mạnh mẽ đến thật không thể tin lực lượng bay qua. Lại đến, chính là nhìn thấy Phù Khúc Hằng thảm trạng. Phù Khúc Hằng chết, người nào giết, trước tiên là lúc trước người. Lương Viễn nhất định phải mục đích nhìn một lát phát hiện hắn xa xa ly khai Tần Phong. Tâm tư trong nháy mắt thu hồi lại, lập tức sử dụng tới cấp tốc, bay trở về hải đồn đảo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,